đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, Cửu Diệp Chi Pháp. Hạ, hai càng cầu đặt mua. Cứ việc Lãnh La cùng Phan Ly Thiên đều là kiến thức rộng rãi nhân vật. Khi nghe đến câu nói này thời điểm, cũng là lấy làm kinh hãi. Giang Ái Kiếm kém chút không có đứng vững, trực tiếp co quắp tại cái ghế bên trên. Minh Thế Nhân ngẩng đầu, nhãn bên trong tràn ngập rung động mà nhìn xem sư phụ. Lãnh La mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn cùng run rẩy. Các chủ tại thế cuộc trông được đến đáp án. Lục Châu vuốt râu gật đầu, nói ra, Vân Thiên La đem hắn xung kích cửu diệp phương pháp phong tồn tại trong bàn cờ. Chấm ngoặc kép, mặc dù có thể tham khảo nhóm rất ít, có thể kết hợp dĩ vãng nhận biết, cùng với kinh nghiệm, Lục Châu cho ra phán đoán của hắn. Chân chính trói buộc tu hành giả tấn thăng cửu diệp, chính là bách kiếp động minh pháp thân dưới trướng Kim Liên. Bốn người sửng sốt, nhất thời không biết như thế nào mở miệng, bởi vì Lục Châu câu nói này, chẳng khác gì là khiêu chiến tu hành giới cơ bản thường thức. Mọi người đều biết, tu hành giới không khỏi là dùng ngưng tụ bách kiếp động minh Kim Liên làm mục tiêu. Có Kim Liên, đó chính là một phương cao thủ. Lục Châu chậm thanh nói ra, bát diệp xung kích cửu diệp thời điểm, Kim Liên hội hấp thu tu hành giả năng lượng cùng thọ mệnh. Cái này, chính là đại nạn chân lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại đi qua năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Vô số tu hành giả đã từng ý đồ xung kích qua cửu diệp. Đại lượng thất bại án lệ, cho ra đại nạn chân lý. Chân lý khiến cho kẻ đến sau lại không đi ý đồ đụng vào cửu diệp. Dần dần, liền thành một loại chung nhận thức. Kim Liên hấp thu thọ mệnh. Lúc trước lão hủ nhìn thấy cung nguyên đô thời điểm, cũng có qua loại ý nghĩ này. Có thể lão hủ không thể tin được. Nếu thật sự là như thế, Kim Liên hội hấp thu nhiều thiếu thọ mệnh. Phan Ly Thiên nhìn một chút đại điện bên ngoài, nói ra, nếu là thiên tài tu hành, tại năm thiếu thời điểm tiến nhập bát diệp, thỉnh thoảng có thể dùng đại lượng thọ mệnh xung kích cửu diệp. Tỷ như Tiểu Diên Nhi, cái này loại trường hợp phía dưới, Giang Ái Kiếm cùng Minh Thế Nhân an tĩnh nghe, không dám chen vào nói. Lãnh La lắc đầu, không có khả năng, tu hành tuế nguyệt sao mà lâu dài. Đã nhiều năm như vậy, không thiếu hoành không xuất thế thiên tài, cũng không gặp hắn nhóm xông vào cửu diệp. Lục Châu nói ra, cho nên, Kim Liên hấp thu thọ mệnh, sẽ không nhỏ hơn ngàn năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngàn năm, cái này là đỉnh tiêm tu hành giả mới có thọ mệnh. Tuyệt đại đa số tu hành giả, tiến nhập không bát diệp, càng miễn bàn nắm giữ ngàn năm thọ mệnh. Như thế, lại như thế nào bước vào cửu diệp? Lãnh La cùng Phan Ly Thiên lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này, Giang Ái Kiếm thực tại nhịn không được, khom người nói, có thể cho vãn bối nói hai câu. Nói, ta tại cung bên trong thời điểm, từng tại nội khố bên trong điển tịch, một ít điển tịch bên trong xác thực ghi chép qua liên quan tới bát diệp tin tức. Lúc trước ta không có để ý, hiện tại hồi tưởng lại, có một ít tin tức, ngược lại là cùng lão tiền bối nói có chút cùng loại. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm sờ lên cằm, tiếp tục nói, điển tịch bên trong có một đầu mấu chốt tin tức, nguyên thoại ta không nhớ rõ. Ý là, muốn vào cửu diệp, trừ phi tại trong bụng mẹ là bát diệp. Lãnh La, Phan Ly Thiên, Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời mặc dù có chút thô tục, nhưng cùng Lục Châu nói có chỗ giống nhau. Nếu là tại trong bụng mẹ là bát diệp, vậy liền có thể nắm giữ ngàn năm thọ mệnh, liền có cơ hội tiến nhập cửu diệp. Nhưng là ai có thể làm đến tại trong bụng mẹ liền là bát diệp? Minh Thế Nhân liếc mắt nói, coi như tại trong bụng mẹ là bát diệp, ngươi lại như thế nào xác định, Kim Liên hấp thu không phải 1.500 năm, không phải 2.000 năm đâu. Minh Thế Nhân vấn đề này, ngược lại là đem mọi người hỏi khó. Lục Châu cũng là nhìn Minh Thế Nhân một ánh mắt, Lãnh La cùng Phan Ly Thiên ảo ảo thở dài. Hắn nhóm là bát diệp cao thủ, tự nhiên lý giải bên trong khó xử. Nói cho cùng, chung quy là cái vô pháp giải khai nan đề. Lãnh La nói ra, không, Lục Châu lạnh nhạt mở miệng. Bốn người đồng thời nhìn về phía Lục Châu. Chỉ gặp Lục Châu mặt mũi bình tĩnh bên trong. Có khó có thể tin tự tin. Không ngại suy nghĩ một chút. Lục Châu nhắc nhở, suy nghĩ một chút. Giang Ái Kiếm cùng Minh Thế Nhân cào phá ra đầu. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên cũng là không nghĩ ra đến nơi nào có vấn đề. Vấn đề này nghĩ như thế nào đều là cái khó giải chi đề. Còn mời các chủ chỉ rõ. Lãnh La đứng lên. Phan Ly Thiên không dám thất lễ. Đứng dậy theo. Minh Thế Nhân cùng Giang Ái Kiếm cũng là như thế. Lục Châu ánh mắt như lửa. Nhìn xem bốn người. Nói ra. Đã Kim Liên hấp thu thọ mệnh. Vậy liền đưa nó chặt đi xuống chính là. Lãnh La. Phan Ly Thiên. Giang Ái Kiếm. Minh Thế Nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đại điện bên trong vận y như cũ rất yên tĩnh. Nhưng là câu nói này. Lại tại bốn người nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Mặc kệ là gần như ngàn năm lịch duyệt Lãnh La cùng Phan Ly Thiên. Lại hoặc là tuổi trẻ Giang Ái Kiếm cùng Minh Thế Nhân. Tại thời khắc này biểu hiện. Đều cơ hồ đồng dạng. Giang Ái Kiếm nuốt một ngụm nước bọt. Chờ một chút. Ta chậm khẩu khí. Hắn giơ tay lên tại trên ngực hướng xuống phủ mấy lần. Mới nói. Lão tiền bối. Chặt Kim Liên. Chẳng khác gì là bị thương nặng. Cũng hội mất đi trạng thái đỉnh phong. Lại sao tiến nhập cửu diệp. Bốn người đã quên đi tuổi tác sai lệch. Vấn đề này cũng là ba người khác muốn hỏi vấn đề. Lục Châu ôn hòa cười một tiếng. Nói ra. Vậy có hay không khả năng. Chặt Kim Liên. Sẽ không nhận ảnh hưởng đâu. Bốn người ngơ ngẩn. Trước mắt tình huống đến xem. Lục Châu nhận là. Tiến nhập cửu diệp có lưỡng chủng phương pháp. Một, thỏa mãn bắt diệp kim liên cần. Bình thường bước vào cửu diệp. Phương pháp này, phi thường gian nan. Bởi vì không có người biết rõ kim liên đến cùng hấp thu nhiều thiếu thọ mệnh. 1000 năm, 2000 năm cũng có thể. Đây cũng là Lục Châu một mực tồn lấy nghịch chuyển tạp nguyên nhân căn bản. 2. Chính là chặt kim liên phương pháp tu hành. Lục Châu ngữ khí bình tĩnh. Chặt kim liên phương pháp tu hành. Có thể có nghĩ qua. Bốn người ào ào nuốt một ngụm nước bọt. Cái này phương pháp tu hành. Trước nay chưa từng có. Có thể không có người nghiên cứu qua. Ai nào biết không có khả năng đâu. Không có kim liên cửu diệp. Chuyện này chỉ có thể xem như chuẩn cửu diệp. Giang Ái Kiếm nói ra. Không có kim liên. Cái kia cũng cao hơn một cảnh giới. Cảnh giới nghiền ép. Pháp thân liền đầy đủ đè ép ngươi. Chiếu theo hiện có tin tức suy đoán, cửu diệp pháp thân cao độ sẽ không thấp hơn 15 trượng. Minh Thế Nhân nói ra. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên gật đầu. Hai người đều là thở dài. Ai, lớn tuổi, không có các ngươi thanh niên nhân tư duy sinh động. Phan Ly Thiên thở dài nói. Cái này lời mới vừa nhìn xong. Giang Ái Kiếm cùng Minh Thế Nhân đồng thời nhìn về phía Lục Châu. Phan Ly Thiên mặt mo đỏ ửng. Có chút ngượng ngùng, ngươi nói ngươi lớn tuổi, các chủ toán cái gì? Có chút xấu hổ, bất kể nói thế nào. Hôm nay cái này phiên giao lưu, chú định lật đổ hắn nhóm dĩ vãng tu hành phương thức. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên, đồng thời khom người, nghe các chủ một lời nói. Thắng đọc trăm năm thư, Minh Thế Nhân, Giang Ái Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu hài lòng vuốt râu. Gật đầu nói, bất quá là một ít ý nghĩ thôi. Nếu thật muốn nếm thử, nhất thiết phải thận trọng. Bốn người thật sâu khom người. Hắn nhóm cũng biết, như không hoàn toàn kế sách, hoặc là không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt không thể dùng chặt kim liên phương thức. Tiến nhập cửu diệp, cái này biện pháp, thực tại quá nghe rợn cả người. Đương nhiên, Lục Châu chẳng qua là cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Dù sao có mấy người có dũng khí cái này xuống tay với mình đâu. Lục Châu có nghịch chuyển tạp. Chỉ có tồn lượng. Đợi đến bát diệp thời điểm. Liền có thể nếm thử xung kích. Hắn không có sử dụng loại phương pháp này. Chỉ bất quá. Trong này còn có hay không những nhân tố khác ảnh hưởng. Liền không biết. Cùng lúc đó. Kiếm khư lối đi ra. Một cái bẩn thỉu. Toàn thân quần áo phế phẩm. Tản ra quỷ dị khí tức người. chậm rãi bò ra. Hắn nắm lấy một cái dây thừng lớn tử kháng trên bờ vai, một bước đi ra kiếm khư, mà tại dây thừng một đầu khác lại buộc lấy một bộ khô quắt thi thể. Trên thi thể còn có cũ nát tăng y bọc lấy. Từng bước một, một giây sau, liền xuất hiện tại mấy chục trượng phía trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.